Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1532, biến hóa cùng đầu mối mới. Nếu Bát Chỉ thiếu niên sẽ bị đồng hồ báo thức thanh âm hấp dẫn. Như vậy, hắn cách mỗi 15 giây liền sẽ đi tới điện thoại di động địa điểm xem xét. Bởi vì Bát Chỉ thiếu niên vẫn chưa phá hư tiệm nét bên trong bất luận cái gì vật phẩm. Cho nên, 89 phần 10 cũng sẽ không phá hư điện thoại di động. Bởi vậy, tại không xảy ra bất trắc dưới tình huống, điện thoại di động đồng hồ báo thức có thể vì tiền thương nhất tranh thủ hơn một phần thời gian. Tại đồng hồ báo thức lựa chọn bên trên, tiền thương nhất lựa chọn an tĩnh khúc dương cầm. Theo hấp dẫn lực chú ý góc độ cân nhắc, an tĩnh như thế ban đêm, lại yên tĩnh cũng sẽ dẫn tới chú ý. Một phương diện khác, quá mức ầm ĩ đồng hồ báo thức tiếng chuông sẽ ảnh hưởng hắn nghe lén tiếng bước chân. Thiếu niên tiếng bước chân từ từ đi xa, dừng lại tại đồng hồ báo thức phụ cận sau biến mất. Ước chừng 3 giây sau, tiếng chuông biến mất, mà tiếng bước chân xuất hiện lần nữa. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Tuy là phần sau tình huống hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng đồng hồ báo thức tiếng chuông chỉ ít giúp hắn tranh thủ mười mấy giây. Căn cứ đồng hồ báo thức thiết lập, tiếp qua 10 giây, sẽ vang lên lần nữa. 10 giây, thiếu niên sẽ kiểm tra càng nhiều địa phương, nhưng tạm thời còn không cách nào thấy được phía trước ánh mắt góc chết chỗ. Điện thoại di động đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên lần nữa. Thiếu niên tiếng bước chân hơi dừng lại, về sau, trở về đồng hồ báo thức chỗ. Lần này, tiền thương nhất không có ý định lại ở tại nguyên chỗ. Hắn bàn tay trái chống đất, bàn tay phải kề sát vách tường. Sau đó, phát động quang âm chủng người dẫn đường. Tại kỹ năng duy trì liên tục trong lúc đó, hắn phóng tới quầy thanh toán, trốn đến đằng sau quầy thanh toán phương. Kết thúc kỹ năng về sau, hắn có chút thở, nhường nhịp tim khôi phục bình thường. Thời gian một lần nữa lấp đầy. Thiếu niên tiếp tục đi đến điện thoại di động phía trước. Chỉ là lần này, tình huống biến có điều khác nhau. Hắn thấy được chuông điện thoại di động vang lên. Tiếp theo, đưa tay đem điện thoại di động nhặt lên. Lại đối phía sau hô. Điện thoại di động của ngươi rớt. Tiền thương nhất nghe được câu này nháy mắt. Bắp thịt toàn thân căng cứng. Bát Chỉ thiếu niên là phát hiện ta sao? Thoạt nhìn không giống. Nếu như hắn phát hiện ta, phải nói tìm được mới đúng. Nói cách khác, đây là nhằm vào điện thoại di động mà làm cải biến sao? Cho phép ta dùng những phương pháp khác hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhưng không thể một mực sử dụng cùng một loại phương pháp. Tiền thương nhất tư duy cấp tốc chuyển động. Vô luận như thế nào, hiện tại điện thoại di động đồng hồ báo thức không có khả năng lại vì hắn tranh thủ thêm một giây thời gian, bởi vì vừa vặn tại Bát Chỉ thiếu niên trên tay. Hơn nữa, lúc này lại còn xuất hiện một vấn đề mới. Hắn hiện tại cùng Ưng Nhãn duy nhất trao đổi thủ đoạn đúng là hắn điện thoại di động. Tuy nói có thể một lần nữa bổ sung, nhưng là phòng buôn bán không phải 24 giờ mở cửa, mà bây giờ là nửa đêm. Biện pháp duy nhất là sử dụng máy tính, mà hắn hiện tại ngay tại tiệm nét bên trong. Bát Chỉ thiếu niên tiếp tục tới gần, vẫn như cũ dựa theo nguyên bản lộ tuyến đi tới. Lúc này, 7 phút trôi qua, còn thừa lại 3 phút. Tiền thương nhất yên lặng chờ đợi. Lần này, hắn không có ý định lại dùng quang âm chủng người dẫn đường chuyển di, mà là sử dụng ẩn hình đấu bồng ẩn núp. Một khi Bát Chỉ thiếu niên kiểm tra đằng sau quầy thanh toán, sẽ một lần nữa lại đi một lần, lại có thể kéo thời gian rất lâu. Nhưng mà, tình huống lại cũng không như hắn đoán trước đơn giản. Ngươi có bằng hữu ở trong thành thành sao? Bát Chỉ thiếu niên thanh âm truyền đến. Tiền thương nhất cố nén trong lòng rung động, rất bình tĩnh. Dù sao, hiện tại vẫn tại chơi trốn tìm thời kỳ. Nếu như ngươi có thể không bị ta bắt đến, ta sẽ bảo hộ ngươi đêm nay sẽ không lại đụng phải thành trong thành người. Bất quá, chấm ngoặc kép, Bát Chỉ thanh âm thiếu niên kéo dài, dừng lại một giây sau, tiếp tục nói ra, chúng ta còn có thể thêm một chút tiền đánh bạc. Nếu như ngươi có thể đưa di động lấy về, ta có thể mang ngươi bằng hữu đi tát. Đi tát, hắn biết Ưng Nhãn muốn đi nơi nào. Còn là đơn thuần gạt ta. Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày. Vô luận là thành trong thành, bên trong, còn là tiệm nét bên trong, đều cũng không đủ tin tức phán đoán Bát Chỉ thiếu niên sẽ giữ đúng hứa hẹn. Có lẽ, vừa vặn chỉ là một loại lừa gạt sách lược. Đem điện thoại di động lấy về đối Tiền Thương Nhất đến nói không có quá nhiều độ khó. Chỉ cần sử dụng kỹ năng, về sau lại rút ra là được. Phiền toái duy nhất địa phương chỉ có một cái. Đó chính là đem đồng hồ báo thức. Phía trước, có mặt khác khách hàng làm pháo hôi. Có thể kéo dài thời gian, nhường hắn chậm rãi thiết lập. Nhưng là hiện tại, toàn bộ tiệm nét chỉ còn lại một mình hắn. Bất kỳ cái gì không tầm thường thanh âm cùng sáng ngời đều sẽ bại lộ vị trí. Hơn nữa, lúc này, Bát Chỉ thiếu niên có lẽ sẽ cải biến phía trước hành động hình thức. Mức độ nguy hiểm đem lần nữa tăng lên. Phố cảnh trường số 28, lầu 3, Bát Chỉ thiếu niên tiếp tục nói. Bằng hữu của ngươi muốn đi nơi này, đúng không? Ta có thể dẫn hắn đi. Tiền Thương Nhất con mắt trợn to. Hắn không nghĩ tới Bát Chỉ thiếu niên sẽ nói ra câu nói này. Phố cảnh trường số 28, lầu 3, cũng không phải là một cái bình thường địa chỉ. Đây là trong vạc não cho ra địa chỉ, là phát hiện thành trong thành, địa phương. Nhưng mà, lúc này câu nói này xác thực theo thành trong thành cư dân trong miệng nói ra. Đây không thể nghi ngờ thuyết minh tất cả những thứ này đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chẳng lẽ nói, chân chính, phố cảnh trường số 28, lầu 3 cũng không tại thành phố trọng chức, mà là tại thành trong thành bên trong. Thành trong thành bên trong vị trí, mới là ta cùng Ưng Nhãn hẳn là đi địa phương. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình nhịp tim đang không ngừng tăng tốc. Tại an tĩnh trong đêm tối, càng ngày càng rõ ràng, Tiền Thương Nhất chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem quầy thanh toán máy chủ lên nút bấm, tay phải chậm rãi đưa tới. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống quá 10 phút. Đồng thời đem điện thoại di động theo trên tay của ta lấy đi. Bát Chỉ thiếu niên tiếp tục tới gần. Bỗng nhiên, tiệm nét bên trong phát thanh vang lên. Vài tiếng trong suốt hoan nghênh ngữ về sau, có nhiều tiết tấu tính chất tiếng ca truyền ra. Nhường an tĩnh ban đêm biến ồn ào. Lần này, Bát Chỉ thiếu niên cũng không có giống phía trước điện thoại di động đồng hồ báo thức lúc đồng dạng. Đi tới tiệm nét chỗ sâu. Ngược lại nhanh hơn đọc cảm giác hướng quầy thanh toán. Hắn đi đến quầy thanh toán phía trước, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đồng thời, hắn ý thức được trong tay mình điện thoại di động, chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Tiệm nét chỗ sâu, Tiền Thương Nhất há mồm thở dốc. Vừa rồi phát ra âm nhạc đích xác bại lộ vị trí của hắn. Nhưng là, đây chẳng qua là đang vì sử dụng kỹ năng chuyện sau đó làm chuẩn bị. Vô luận là tiếng hít thở tăng lớn còn là hủy bỏ đồng hồ báo thức. Tại âm nhạc che giấu hạ, cũng sẽ không bị phát hiện. Tiền Thương Nhất khóe miệng mỉm cười, đang chuẩn bị đem điện thoại di động cầm tới trước người. Nhưng lại cảm giác tình huống không thích hợp. Điện thoại di động cũng không có truyền đến như kim loại xúc cảm. Ngược lại có một loại mềm mại cảm giác. Tuy là đồng dạng lạnh buốt, nhưng tuyệt đối không phải điện thoại di động xúc cảm. Hắn giật giật ngón tay, phát hiện trong tay nắm lấy gì đó, tựa hồ cũng có ngón tay, hơn nữa không phải 5 cây, mà là 8 cây, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vội vàng cúi đầu xem xét, tay phải bàn tay nắm chắc bên trong, không phải quen thuộc điện thoại di động, mà là Bát Chỉ thiếu niên bàn tay, băng lãnh mà nguy hiểm, tìm Bát Chỉ thiếu niên thanh âm im bặt mà dừng. Quang âm chủng người dẫn đường lần nữa phát động. Tiền Thương Nhất nhìn xem nhìn về phía mình Bát Chỉ thiếu niên. Cũng không có đào tẩu. Ngược lại phóng tới Bát Chỉ thiếu niên. Tiếp theo, hắn bắt lấy trong tay Bát Chỉ bàn tay. Dùng sức che ở Bát Chỉ thiếu niên trên ánh mắt. Xác nhận hoàn toàn ngăn trở về sau. Lại chạy trốn tới tủ lạnh quỹ sau trốn đi. Cuối cùng, tại kết thúc kỹ năng phía trước. Sử dụng ẩn hình đấu bổng ẩn tàng thân hình, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Thời gian lần nữa lấp đầy không khí chung quanh, lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn chăm chú Bát Chỉ Thiếu Niên. Tại An Toàn Mạo đang ánh sáng hạ, Bát Chỉ Thiếu Niên không lại giống phía trước đồng dạng thong dong. Ngược lại giống như mù lòa. Hai tay một bên tìm tòi, một bên ở chung quanh tìm kiếm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.